Hoàng hậu không ngai, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Triều bưng bát cháo rau còn nóng hổi, đem lên đưa cho Tiêu thị, nhờ Tiêu thị đút cho Khúc thị ăn để lại sức. Tiêu thị vừa thổi, vừa đút cho Khúc thị, nhưng Khúc thị cứ đẩy ra, mọi người dỗ dành, động viên thế nào cũng không được. Dận Chân hỏi Đồng Triều, thường ngày nha đầu đút sữa cho thiếu gia gọn gàng lắm mà, sao hôm nay mượn người? Đồng Triều nói, thưa lão gia, a đầu này phải mượn người khác để rảnh tay làm chuyện này. Đồng Triều đưa tay véo Khúc thị một cái rõ đau. Khúc thị hét lên, Đồng Triều đưa mắt ra hiệu A Nghi nhân cơ hội đó đút muỗng cháo đầu tiên cho Khúc thị. Đồng Triều vuốt lưng Khúc thị một cái, cháo tự nhiên trôi xuống ruột. Đây là độc chiêu Đồng Triều học được từ mấy người nuôi trẻ mồ côi hồi còn nhỏ. Khúc thị nhìn Đồng Triều với đôi mắt kinh sợ, thân hình run rẩy lên. Đồng Triều cười cười, búng tay liên tục, Khúc thị không còn cách nào khác đành ăn hết bát cháo ăn sạch. Yên tâm đi, Dận Tường an ủi, chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho Khúc Tam Lang. Đồng Triều nói lạnh tanh, tự tử lần nữa đi, để rồi chồng lành lặn trở về lại đi bước nữa. Tiểu Uyển quờ mắng Đồng Triều, không nên nói vậy. Đồng Triều nhún vai, bỏ xuống bếp. Trên đường đi, nàng cố tình níu hai vạt áo của Dận Chân và Dận Tường. Dận Chân nói, ta với Thập Tam Đệ phải ra ngoài bàn chuyện một chút. Các nàng cứ ở đây. Dận Tường cùng Dận Chân ra ngoài. Đồng Triều từ sau vòng ra trước, đang lúc hai huynh đệ nói chuyện án mạng thì Đồng Triều tới. Dận Tường nói, Đồng Triều, cô nương nghĩ sao, có nên đi bây giờ không? Đồng Triều nói, nếu không đi, sợ là không kịp, nếu đi thì Phúc Tấn biết bỏ cho ai. Chưa chắc là bọn người cũ của Thái tử không mai phục dọc đường. Dận Chân nói thêm, và lại chuyến đi này là vì Phúc Tấn, sợ nàng không vui. Dận Tường gật đầu, vấn đề khá nan giải. Dận Chân suy nghĩ một hồi rồi nói. Đệ có thể giao A Nghi cho ta một lúc lâu không? Dận Tường hỏi, Tư ca, huynh muốn đệ đến phủ huyện điều tra à? Dận Chân gật đầu. Đó là một ý hay. Nghe nói Hoàng A Mã định cho đệ làm ở bộ hình, đệ có thể mượn cớ là muốn học hỏi để đến phủ huyện điều tra án, nếu có thể điều tra được thì giải oan ngay lập tức, nếu không thể điều tra thì cũng có khả năng tạm thời đình án. Dận Tường gật gù cho là phải. Đồng Triều nói, nếu thật sự cần trợ giúp thì Thập Tam gia cứ nhớ thật kỹ thi thể nạn nhân với hiện trường vụ án, tôi sẽ tận lực tra án. Dận Tường gật đầu, Dận Tường chạy vào, xin phép mọi người đi đến phủ huyện điều tra vụ án. Triệu Giai Nghi ngạc nhiên, gia phải đi ngay sao? Dận Tường nói, cứu người như cứu hỏa, nàng tạm thời ở chơi nhà Tứ ca một lúc rồi ta đón nàng về. Triệu Giai Nghi dịu dàng nói, vậy, gia đi cẩn thận. Triệu Giai Nghi đưa tay ra định nắm lấy tay Dận Tường nhưng ngại chỗ đông người nên rụt lại. Dận Tường cũng định thân mật với Phúc Tấn một chút rồi đi nhưng sợ mấy đại nương chọc ghẹo. Dận Tường quay lưng đi, Đồng Triều chặn ngay cửa, bĩu môi, ôm nương tử một cái mà cũng không đủ dũng khí. Nam Nhi kiểu gì vậy? Dận Tường bèn quay lại ôm Triệu Giai Nghi, dặn dò. Về nhớ cẩn thận, dạ, Dận Tường quay ra lại gặp Dận Chân chặn cửa, nói. Đi tra án mà ôm nương tử như sợ không có ngày trở về. Nam Nhi kiểu gì vậy? Dận Tường không chịu nổi, hét lên. Trời ơi, để chịu thua rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối ấy Dận Tường trước khi đón A Nghi về phủ đã đưa cho Đồng Triều và Dận Chân ít manh mối về vụ án của Khúc Tam Lang. Tối đến, Dận Chân bận chăm sóc cho Tiểu Uyển nên đưa cho Đồng Triều xem trước, phát hiện ra điều gì thì nói vào ngày mai. Đồng Triều thức đêm xem xét vụ án này. Tưởng Dận Tường làm ăn cũng bát nháo như tính tình chàng ta nhưng Dận Tường ghi lại chi tiết về tử thi rất tỉ mỉ, có cả hình vẽ. Dận Tường còn kẹp vào một lá thư trình bày rõ ràng một số chi tiết bất thường đã được Dận Tường chỉ ra để đình án tử cho Khúc Tam Lang. Phu nhân, trà đây ạ, Xảo Tuệ đặt tách trà trên bàn cho Đồng Triều. Đồng Triều nhấp một ngụm trà, xem xét tài liệu. Dận Tường nói rằng nạn nhân tên Lý Bình, bị giết bởi một con dao sắc bởi một người thuận tay trái, xét thi thể dường như bị đánh bởi roi ngựa loại đắt tiền, được làm cho quý tộc. Chú ý hơn nữa tay trái người đó có in một vết mực xét ra xem như dấu ấn ở hộ bộ. Vụ này khó xơi rồi đây, Đồng Triều xoa hai thái dương. Hôm sau, ba người Dận Chân, Dận Tường, Đồng Triều hội họp lại tại tiểu đình, bàn luận về chuyện vụ án. Dận Chân xem sơ qua, nói, có gì đó bí ẩn ở đằng sau. Đồng Triều hỏi, Thập Tam gia, tại sao ngài biết roi đây là làm cho quý tộc? Dận Tường nói, roi gai bình thường không tết cẩn thận, khi đánh, ngoài vết lằn còn có những vết xước nhỏ của những sợi gai bị rời ra. Ở đây vết đánh như hiện ra một đường lằn thẳng tắp, đây chắc chắn là roi làm cho quý tộc. Dận Chân trầm ngâm, ta sợ chuyện này còn dính líu đến nhiều người. Đồng Triều nói, tôi sợ rằng xác chết ấy không phải là Lý Bình, Dận Chân nhíu mày, Dận Tường vỗ tay cái chóp, ta cũng có ý nghĩ đó. Theo như huyện lệnh thì khi xác chết được vớt lên, chỉ có người đốc thúc đến nhận diện. Mà tên đó là một kẻ say xưa, chỉ biết đánh người. Đông Triều thở dài, nếu giờ đến được hiện trường thì tốt quá. Dận Chân nói, không cần bóng gió cầu xin, đi ngay bây giờ. Mắt Đông Triều sáng rỡ. Dận Chân nói thêm, thay trang phục nam nhi để không làm mất mặt ta. Đông Triều nhún vai, Dận Chân và Dận Tường ra xe chờ trước. Đông Triều thay trang phục nam nhi chạy ra, lần này Đông Triều đã cải trang cho cả hai bàn tay của mình. Đông Triều tự nhảy lên xe trước khi Dận Chân vớt lên giống lần trước. Lần này Dận Tường tự tay đánh xe. Trong xe, Đông Triều vẫn say sưa với vụ án. Dận Chân hỏi, ở chỗ muội, muội thích công việc này lắm à? Đông Triều gật đầu. Muội thích lắm. Dận Tường đánh xe đến hiện trường vụ án. Nơi đây vốn là chỗ tu bổ hành cung cho Khang Hy, rất thơ mộng nhờ một hồ nước tự nhiên ở bên cạnh. Do vụ án xảy ra mà việc tu bổ bị đình trệ. Xác chết được tìm thấy ở bờ hồ, Dận Tường nói, lúc đầu Khúc Tam Lang bị đổ oan là đã dùng sẻng giết bạn để cướp tiền công, nhưng trên thi thể hoàn toàn không có vết gì sát của sẻng. Dận Chân nhíu mày, nơi đây luôn chỉ có sẻng bị gì. Đông Triều nhảy xuống xe, đến bờ hồ quan sát nào. Dận Tường để Dận Chân đi trước, mình tìm chỗ buộc ngựa. Đông Triều ra bờ hồ thấy sai nha đánh dấu hiện trường vụ án. Một tên sai nha chạy lại ngăn Đông Triều với Dận Chân lại. Chỗ này bị cấm, rồi cúi xuống gõ đầu Đông Triều, trẻ con không được vào. Đông Triều muốn tung cú đấm hạ bề ông này nhưng kiềm lại được. Tên sai nha này hình như không biết mặt Dận Chân. Lát sau, Dận Tường đến, tên sai nha vội cúi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Triều vòng ra sau Dận Chân, hỏi với giọng châm chọc. Huynh không được nổi tiếng như Lãnh Diện Vương nhỉ? Dận Chân nhún vai, Lãnh Diện Vương là bộ giáp rất hiệu quả. Đông Triều xem xét hiện trường, thậm chí còn nhảy xuống hồ để xem có gì có lợi cho quá trình điều tra không. Tuyệt nhiên không hề có bất cứ điều gì làm cho vụ án được lật lại. Đông Triều lắc đầu, đành đến hỏi thăm Khúc Tam Lang thôi. Dận Tường bèn đưa nàng và Dận Chân đến thẩm vấn Khúc Tam Lang. Chi huyện chạy ra niềm nở đón tiếp. Dận Tường nói, ta muốn hỏi chuyện Khúc Tam Lang. Chi huyện nói, bẩm thập tam gia, hôm qua ngài đến hỏi chuyện, hắn đã vô lễ đuổi ngài ra ngoài. Giờ ngài lại hỏi tiếp ạ. Dận Tường bực bội quát. Ta muốn hỏi chuyện hắn lần nữa. Quan huyện run rẩy, mở cửa cho Dận Tường vào ngục. Đông Triều kéo Dận Tường ra xe, hỏi nhỏ Dận Tường. Hôm qua thập tam gia nói gì mà hắn vô lễ vậy? Dận Tường lẩm bẩm, chẳng làm gì đắc tội cả. Để tự nhiên, ta còn nói ta là hộ vệ trên phủ. Đông Triều thở dài, thảo nào, ngài phải nói rõ với Khúc Tam Lang ngài là thập tam a ca chứ. Dận Tường ngạc nhiên, nhưng tứ ca khi đi điều tra chỉ nói mình là chi huyện thôi mà. Đông Triều nói, chuyện đó khác, ở đây người ta bị oan, có thể bị thế lực nào đó bức cung, thập tam gia phải khẳng định địa vị của mình họ mới yên tâm khai hết sự thật chứ. Dận Chân gật đầu đồng ý với Đông Triều. Dận Tường có vẻ còn đang mơ hồ. Đông Triều nói, ngài vào ngục cứ nói ngài là thập tam a ca đi, bảo đảm hiệu quả. Nếu không hiệu quả tôi tình nguyện cho ngài. Dận Chân cắt ngang, cứ làm theo đi nhưng đừng tin sẽ phạt được a đầu này điều gì. Đông Triều, Dận Tường vào ngục gặp Khúc Tam Lang, Dận Chân ở ngoài xe. Dận Tường theo lời của Đông Triều tự giới thiệu mình là thập tam a ca và kêu chi huyện làm chứng. Khúc Tam Lang quỳ lại liên tục khóc lóc kêu oan. Sự thay đổi đột ngột của Khúc Tam Lang làm chi huyện bịt miệng không kịp. Dận Tường quát lệnh cho quan huyện ra ngoài, để lại ba người. Thấy chưa, Đông Triều thở phào, tôi nói là hiệu quả mà. Dận Tường gật đầu, Dận Tường bắt đầu hỏi Khúc Tam Lang chuyện vụ án. Khúc Tam Lang vừa khóc vừa kể lể câu chuyện. Trong đêm định mệnh, Lý Bình đã tâm sự với Khúc Tam Lang về căn bệnh nan y của mình, hoàn cảnh của mình. Khúc Tam Lang động lòng bèn cho Lý Bình một số tiền và dẫn Lý Bình trốn. Khi Khúc Tam Lang trở về, đi ngang hồ thì thấy có người hạ sát nạn nhân. Hung thủ biết Tam Lang đã nhìn thấy tất cả liền đánh ngất Tam Lang, tạo hiện trường giả. Tam Lang tỉnh dậy thì mọi sự đã được dàn xếp rồi. Đông Triều ghi chép tất cả vào quyển sổ đem bên mình. Tại sao ngươi lại nhận tội? Dận Tường hỏi Khúc Tam Lang. Khúc Tam Lang quệt nước mắt, tiểu nhân bị ép cung. Đông Triều hỏi, dạo gần đây có ai đến thăm huynh? Khúc Tam Lang ngẫm ngợi, không có ai cả, chỉ có mấy cai ngục thôi. Vậy có nghe loáng thoáng tiếng ai lạ không? Khúc Tam Lang lắc đầu. Đông Triều, Dận Tường hỏi thêm vài điều nữa rồi ra ngoài. Đông Triều vào xe thì thầm với Dận Chân vài điều rồi lấy đâu ra một bộ râu giả, dán lên mép Dận Chân. Dận Chân gật gù, xuống xe, vòng cửa sau vào phủ. Dận Tường hỏi, tứ ca làm gì vậy? Đông Triều nói, một chiêu độc của giới chúng tôi. Lát nữa thập tam gia sẽ biết danh tính hung thủ. Dận Tường ngạc nhiên, làm cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ gia vào mang bạc vào phủ, nói vài lời ậm ừ với Chi huyện, tự Chi huyện nóng ruột sẽ nói toạc tên của kẻ nhờ và ép cung thôi. Đông Triều thích thú, cách chương.